Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, cùng Lạc Gia Gia hôn. Sông cạn đá mòn, 8 giờ tối, một cỗ chở đầy hành khách ô tô đường dài, từ thành Bắc con đường trên ra khỏi thành, tiến nhập băng tuyết bao trùm quốc lộ, tiếp tục hướng Bắc hành chạy nhanh, Bắc Phong gào thét. Tuyết lớn tung bay, trên đường không có mấy chiếc xe, càng không có người đi đường. Xe hơi chạy cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ rất chậm. Chiếc này ô tô đường dài điểm cuối là khoảng cách phương Bắc biên giới tuyến 50 cây số chỗ Nga Mao trấn. Đương nhiên, người trên xe cũng không hoàn toàn là đi hướng Nga Mao trấn. Rất nhiều người giữa đường liền sẽ xuống xe, hơi xe chạy một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai chạng vạng tối, mới xuyên qua uốn lượn quanh co vòng quanh núi đường, tiến nhập tuyết trắng mênh mang Nga Mao trấn. Ở trên trấn đỗ xe về sau, trên xe chỉ còn lại 7-8 tên hành khách lần lượt xuống xe. Nơi này gió lạnh hơn, tuyết lớn hơn, từng đóa tuyết hoa quả thật giống như là như lông ngỗng. Dày đặc bay xuống, bao trùm cả tòa tiểu trấn cùng cách đó không xa sơn thôn. Sau cùng xuống xe là một tên xuyên màu trắng áo lông, mang theo khẩu trang cao gầy thiếu nữ. Người khác xuống xe đều là bao lớn bao nhỏ, thân nhân tới đón tiếp. Chỉ có nàng, hai tay trống trơn, không có lấy gì, cũng không có người tới đón nàng. Thiếu nữ sau khi xuống xe, theo băng tuyết bao trùm uốn lượn đường nhỏ ra tiểu trấn, tiếp tục hướng về phía bắc rậm rạp rừng cây đi đến. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, một tên đội nón trung niên nam tử chính không nhanh không chậm theo. Tên nam tử này cũng là từ trên xe bước xuống, cầm trong tay hắn điện thoại, chính một bên nhìn lấy phía trước cái kia đạo cao gầy yểu điệu khí chất bất phàm thiếu nữ. Một bên phát ra tin tức, sau một tiếng, lẻ loi trơ trọi thiếu nữ đi vào cây cối cao lớn rậm rạp tĩnh mịch rừng rậm. Bởi vì quanh năm suốt tháng tuyết rơi đóng băng, cả cánh rừng tượng băng ngọc xây, tinh lóng lánh, giống như đồng trong lời nói phong cảnh, vô cùng xinh đẹp, trong rừng rậm đã không có đường. Dưới đất là thật dày lá rụng cùng tuyết đọng, thiếu nữ vẫn như cũ đi về phía trước, từ đầu đến cuối không có dừng lại nghỉ ngơi một lát. Dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Đúng vào lúc này, tên kia theo sau lưng trung niên nam tử rốt cục nhịn không được chạy tới. Thở hồng hộc nói, cô nương, chớ đi, ngươi muốn đi đâu? Bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi đều là dã thú, cẩn thận bị ăn sạch. Hắn đã mệt đỏ bừng cả khuôn mặt, thở không ra hơi, toàn thân không có khí lực. Nhưng thiếu nữ kia đối với hắn mà nói phảng phất không có nghe thấy. Tiếp tục đi đến phía trước, trung niên nam tử một thanh từ bên hông móc ra đao. Phẫn nộ quát, tiện nhân! Lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi lỗ tai điếc, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ngoan ngoãn đi với ta Dã Lang Sơn, cho lão đại nhà ta làm áp trại phu nhân đi. Thiếu nữ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trung niên nam tử lập tức thẹn quá hóa giận, nắm đao đuổi theo, nhưng bởi vì dưới chân tuyết động quá sâu, căn bản là không chạy nổi. Vừa chạy mấy bước, phanh một tiếng ngã bò tại trên mặt đất. Kém chút bị thật dày vùi lấp không có đứng lên. Đúng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Lập tức, từ phía rừng cây đột nhiên lao ra 20-30 tên cưỡi ngựa cao to. Người mặc thật dày áo lông nam tử. Những cái kia nam tử tay cầm mã tấu. Từng cái cường tráng biêu hãn. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhị đương gia, chính là nàng. Chính là nàng. Ta theo một đường. Tuy nhiên trên mặt mang theo đồ vật không thấy rõ bộ dáng, nhưng dáng người là thật tốt, lão đại nhất định sẽ ưa thích. Tên kia ngã bò tại trên mặt đất, trung niên nhân từ dưới đất bò dậy, vội vàng hô to gọi nhỏ nói, những người này đều là Dã Lang Sơn mã tặc, bình thường ngoại trừ trong núi săn bắn bên ngoài, cũng là cướp bóc qua lại thương nhân, thậm chí giết người cướp của, ngẫu nhiên sẽ còn đi tiểu trấn phụ cận cướp bóc. Bởi vì Dã Lang Sơn chỗ hai nước biên giới tuyến phụ cận, bị biên giới tuyến một phân thành hai, sở thuộc xưa nay có tranh luận, Lại bởi vì địa thế phức tạp, cho nên một mực không có bị tiêu diệt. Cái kia cầm đầu nhị đương gia trên một tên mang trên mặt vết sẹo trung niên hán tử. Hắn mang đám người từ phía trước rừng cây đi ra, vừa tốt ngăn chặn cô gái kia đường đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ kia tử nhìn kỹ một lúc. Lập tức mừng lớn nói. Quả nhiên tiêu chí, da thịt trắng non, dáng người cực phẩm, cái kia ánh mắt lông mày cũng là tuyệt đối mỹ nhân nhi. Lập tức quát to, cô nương kia, mau đưa trên mặt khẩu trang hái xuống, để ngươi mã đại gia thật tốt nhìn chúng nhìn một cái. Những tên mã tặc khác cũng đều khua tay trong tay mã tấu cười ha ha lấy ồn ào lên. Nếu là bị nhà ta nhị đương gia nhìn chúng, ngươi nhưng là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Ha ha ha ha, đến lúc đó để cho ta nhà nhị đương gia cùng đại đương gia cùng một chỗ hầu hạ. Ngươi, chẳng phải sung sướng, là cực, ha ha ha ha ha. Ngào ô, đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên ở đỉnh đầu của mọi người vang lên. Lão hổ, nghe được cái này quen thuộc gọi tiếng, mọi người nhất thời biến sắc, ngửa đầu nhìn lại, a, bạch hổ. Nguyên lai là cái vật nhỏ, bên cạnh trên một cây đại thụ, một cái tiểu bạch hổ đứng ở nơi đó, thử lấy răng nanh, mặt mũi tràn đầy biểu tình hung ác, mọi người ngay tại ngây người lúc, cái kia tiểu bạch hổ đột nhiên một cái thoáng hiện, nhào về phía vừa mới cái kia mấy tên mở miệng làm nhục thiếu nữ nam tử. Tiểu súc sinh, muốn chết a! Cái kia mấy tên nam tử kia lập tức giơ lên trong tay sắc bén mã tấu. Ai ngờ cái kia tiểu bạch hổ vừa bổ nhào vào phụ cận. Miệng đột nhiên một trương. Oanh, một tiếng phun ra một cỗ to lớn hỏa long đến. A, những người kia lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng. Trong nháy mắt bị đốt bắp thịt héo rút. Cấp tốc thu nhỏ, hóa thành cho tàn. Bên cạnh những người khác gặp này, đều là kinh hãi tuyệt luân. Yêu quái, là yêu quái. Những người khác rốt cục kịp phản ứng, lập tức tâm kinh đảm hàn, đi mau, nhị đương gia hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức quay đầu ngựa chuẩn bị đào tẩu. Đúng vào lúc này, trong rừng đột nhiên lại, ngao, một tiếng truyền đến một tiếng dã thú gào thét. Lập tức thanh thế to lớn, ầm ầm, dường như động đất đồng dạng, bốn phía cây cối bắt đầu lay động, lập tức. Một đầu hình thể cao tới 7-8 mét cự đại bạch hùng từ trong rừng đi ra. Đón lấy, lại có mấy cái hình thể to lớn đốm hoa mãnh hổ. Nện bước to lớn bàn chân từ trong rừng đằng đằng sát khí đi ra. Ngào ô, lại một đoàn da lông trắng như tuyết cự hình bầy sói từ bốn phương tám hướng vọt ra. Cái kia còn lại hơn 20 danh mã tặc gặp một màn này, lập tức bị hù hồn bay lên trời. Dưới hông con ngựa lập tức run chân, co quắp ngã trên mặt đất. Đúng vào lúc này, lại một trận tiếng ầm ầm truyền đến. Lập tức, bốn phương tám hướng trong rừng đột nhiên đã tuôn ra lít nha lít nhít cưỡi mặc giáp chiến mã kỵ sĩ giáp bạc. Những cái kia kỵ sĩ giáp bạc người khoác khải giáp, tay cầm trường thương, trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, khí thế như hồng, sát khí đằng đằng, lại trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Mà trước hết đi ra những cái kia cự hình mãnh thú. Tựa hồ cùng những thứ này kỵ sĩ giáp bạc nhận biết. Đều là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bị vây vào giữa hơn 20 danh mã tặc. Sớm đã hoảng sợ tiểu. Run rẩy tê liệt trên mặt đất. Liền đứng lên đều dũng khí cũng không có. Đột nhiên, phía trước nhất kỵ sĩ giáp bạc cùng những mãnh thú kia tự động tránh ra một con đường. Lập tức, một tên cưỡi to lớn mai hoa lộc. Người mặc áo giáp màu đỏ, hất lên màu đỏ áo choàng, eo đeo bảo kiếm nữ tử từ trong rừng uy phong lẫm lẫm đi ra. Đợi đi đến cự ly này tên trên mặt mang theo khẩu trang thiếu nữ xa mấy chục thước khoảng cách về sau. Cái kia cưỡi lộc nữ tử đột nhiên xoay người xuống tới. Bước nhanh đi đến tên kia lẻ loi trơ trọi trước mặt thiếu nữ. Quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy mà nói. Điện hạ. Ngài rốt cục chịu về đến rồi. Lúc này, cái kia bốn phía mấy ngàn kỵ sĩ giáp bạc, đều là giơ lên trong tay trường thương. Tiếng chấn sơn cánh rừng đồng nói. Điện hạ, giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Những cái kia to lớn mãnh thú cũng đều ngửa đầu cùng kêu lên gào thét. Những cái kia tê liệt trên mặt đất hơn 20 danh mã tặc gặp một màn này. Lập tức bị hù mất hồn mất vía. Điện hạ, chỉ cần ngài trở về, chúng ta phục quốc thì có hy vọng. Trong triều còn có thật nhiều người đang chờ ngài đâu. Chúng ta nhất định sẽ đem những cái kia phản tặc đuổi ra đá lạnh Huyễn Thành. Một lần nữa vì điện hạ đoạt lại vương vị. Tên kia áo giáp màu đỏ nữ tử mặt mũi tràn đầy kích động nước mắt. Mà tên kia mang theo khẩu trang cao gầy thiếu nữ. Từ đầu đến cuối, đều không nói gì. Trên mặt tựa hồ cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Toàn giết. Áo giáp màu đỏ nữ tử ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia hơn 20 danh mã tặc. Ây, mấy tên kỵ sĩ giáp bạc tay cầm trường thương. Bay chạy vào mã tặc bên trong. Không đến một phút đồng hồ. Hơn 20 danh mã tặc toàn bộ bị chu. Điện hạ, ngài tọa kỵ, áo giáp màu đỏ nữ tử đứng dậy. Vẫy tay, tên kia to lớn mai hoa lộc dáng đi cao quý đi tới. Lập tức quỳ gối thiếu nữ trước mặt, cúi xuống cao ngạo đầu, trong miệng phát ra dịu dàng ngoan ngoãn mà thân mật tiếng kêu to. Thiếu nữ tại nguyên chỗ bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới chậm rãi nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve cái này mai hoa lộc đầu. Mai hoa lộc thân thiết ở trong lòng bàn tay nàng bên trong mài cọ lấy. Thiếu nữ như băng tuyết thanh lãnh trong con ngươi, rốt cục lộ ra một vẻ ôn nhu. Điện hạ, đi thôi. Cần phải trở về, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Áo giáp màu đỏ nữ tử kích động nói. Thiếu nữ có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng nơi xa thương mang tiết trắng. Ánh mắt run rẩy, không nói gì, đi tới mai hoa lộc bên cạnh, chuẩn bị cưỡi đi lên. Ngao ô, đúng vào lúc này, đứng tại đỉnh đầu nhánh sao tiểu bạch hổ đột nhiên phát ra ngạc nhiên gọi tiếng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thiếu nữ giật mình, quay đầu, lần nữa nhìn về phía đằng sau, nơi xa như màn tre loại tung bay trong gió tuyết, một bóng người chính nhanh chóng vốn là, nhảy lên 100 mét, nhanh như điện chớp, mấy cái lên xuống, đã đến chỗ gần, nhánh sao tiểu bạch hổ đang muốn phát ra gọi tiếng, thiếu nữ trong tay quang mang lóe lên, đem nó thu vào, lạc ra ra, lạc ra ra. Đạo thân ảnh kia cùng một chỗ vừa rơi xuống, đầy người phong tuyết, đến kỵ sĩ giáp bạc phụ cận, trong miệng lớn tiếng hô hào, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ nhìn về phía tên kia cưỡi tại mai hoa lộc trên bóng người. To lớn mai hoa lộc trên, cưỡi một tên người mặc áo giáp màu bạc, tóc bạc đến eo, tư thái cao gầy yểu điệu thiếu nữ, cô gái kia trên mặt mang theo mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mà băng lãnh con mắt màu xanh lam. Bên hông là một thanh băng lam ngọc kiếm. Lạc Phi sững sờ trong chốc lát. Đột nhiên hô, Lạc ra ra. Nhưng là, cũng không người nào để ý hắn. Mấy ngàn kỵ sĩ giáp bạc, cùng những cái kia hình thể to lớn mãnh thú, đều là như băng điêu đồng dạng đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, yên tĩnh im ắng. Tràng diện dị thường quỷ dị. Lạc Phi không nhìn trước mặt những cái kia kỵ sĩ giáp bạc băng lãnh sát khí. Trực tiếp từ trước người của bọn hắn xuyên qua. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cưỡi tại mai hoa lộc trên cái kia đạo bóng người màu bạc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới hắn thường xuyên làm giấc mộng kia. Băng tiết ngập trời bên trong. Một tên cưỡi mai hoa lộc, mặc áo đỏ xinh đẹp nữ hài từ trong rừng chậm rãi đi ra. Đối với hắn nói. Lạc Phi, tới quỳ xuống, thề hiệu chung với ta. Lạc ra ra, hắn đến gần mai hoa lộc, run giọng hô, giờ khắc này, rất nhiều phá nát trí nhớ. Từng mảnh lóe qua bộ não, chậm rãi nối liền với nhau. Nguyên lai hai người thật từ nhỏ đã nhận biết. Nguyên lai hắn một mực làm giấc mộng kia, cũng không phải là mộng, mà lại đã từng trí nhớ. Nguyên lai mỗi khi hắn ở nguy nan lúc ra tới cứu nàng thiếu nữ tóc bạc. Chính là nàng, nguyên lai vô luận ở khi nào chỗ nào, nàng đều ở một mực nhìn lấy hắn, trông coi hắn, nguyên lai nàng vì hắn, bỏ ra hết thảy tất cả. Lạc Gia Gia, hắn mặt đầy nước mắt, vươn tay, cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Cái kia cưỡi tại Mai Hoa Lộc trên mang theo mặt nạ thiếu nữ. Tay run lên một cái, tránh ra khỏi, thanh âm lạnh như băng nói. Ta không biết ngươi, Lạc Phi chảy nước mắt nói. Thế nhưng là, ta biết ngươi a, ngươi là ta con thỏ nhỏ, là đại tiểu thư của ta, là nữ vương của ta, là ta cả một đời đều không thể rời bỏ người a. Thiếu nữ nhìn lấy nơi khác. Thờ ơ, Lạc Gia Gia, Lạc Phi lần nữa cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Trong mắt lệ quang lấp lóe, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể không nói tiếng nào liền rời đi. Ngươi đi, ta nên làm cái gì a? Thiếu nữ vẫn như cũ cài lấy mặt, không nói gì, nhưng cái tay kia lại không có lại tránh ra khỏi. Lạc Phi hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, Lạc Gia Gia, là ta sai rồi, ta là đần độn, là thằng ngu, là cái nên bầm thây vạn đoạn người xấu, ta có lỗi với ngươi, ta vẫn luôn nhát gan nhu nhược, không dám thừa nhận chính mình đối ngươi tránh thức cảm tình. Ta sớm cái kia nghĩ tới, ta vốn là đã nghĩ đến, thế nhưng là, ta cũng không dám, ta lại đang trốn tránh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, cầu ngươi tha thứ ta, được không? Thiếu nữ rốt cục chậm rãi quay mặt lại, con mắt màu xanh lam nhìn lấy hắn, thanh âm khôi phục thanh âm quen thuộc. Chỗ nào sai rồi? Lạc Phi nghe được cái này thanh âm quen thuộc cùng ngữ khí, lập tức cái mũi chua chua, ôm lấy nàng, mặt đầy nước mắt nói, chỗ nào đều sai, toàn bộ đều sai. Lạc Gia Gia, ta không muốn ngươi lấy chồng, không muốn ngươi rời đi, không muốn nhìn thấy ngươi cùng nam sinh khác nói chuyện, không muốn điện thoại di động của ngươi bên trong có người khác phương thức liên lạc. Ta chỉ muốn ngươi vĩnh viễn là ta một người, mãi mãi cũng bồi tiếp ta. Chúng ta không phải tỷ đệ, không phải thân nhân. Ta muốn ngươi làm vợ của ta. Ta muốn cưới ngươi. Ta muốn vĩnh viễn đều đi cùng với ngươi. Ta muốn theo ngươi sinh tiểu hài tử, sinh rất nhiều tiểu hài tử. Trong ngực băng lãnh người, tại thời khắc này đột nhiên biến mềm mại ấm áp, mái tóc dài màu bạc biến thành đen nhánh, trên thân lạnh lẽo cứng rắn khải giáp biến thành mềm mại quần áo. Mặt nạ trên mặt biến mất, lộ ra một trương quen thuộc mà tuyệt mỹ dung nhan. Cặp kia mỹ lệ mê người con ngươi cũng trở nên đen nhánh rung động lòng người. Thế nhưng là, ngươi đã có nàng dâu. Thiếu nữ lẩm bẩm, Lạc Phi ôm thật chặt nàng, đột nhiên trong tim quét ngang, đem nàng từ Mai Hoa Lộc trên lưng bế lên, ôm vào trong lòng. Lần thứ nhất đối mặt với nàng này, đôi lệnh hắn run rẩy con ngươi lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, có thì đã có sao? Ta cưới hai cái, không được sao? Ta là băng tộc người, ta có quyền lợi cưới hai cái. Thiếu nữ mặt không thay đổi nói, thế nhưng là, chỉ có quý tộc mới có thể lấy hai cái. Ngươi là người hầu của ta, là người hạ đẳng. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, ta liền muốn cưới hai cái. Ta trước cưới ngươi, ta thì biến thành quý tộc, sau đó lại cưới một cái, không được sao? Bên cạnh áo giáp màu đỏ nữ tử khóe miệng co giật một chút, xoay người, nhìn về phía nơi khác. Thiếu nữ giật mình, lắc đầu nói, không được, quá vô sỉ. Lạc Phi đột nhiên ôm lấy đầu của nàng, một ngụm thân hôn vào trên bờ môi của nàng, tham lam hôn nàng, thẳng đến nàng thân thể kiều nhuyễn, mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn. Được hay không? Không. Ngô. Được hay không? Ngô. Được hay không? Nửa giờ sau, thiếu nữ rốt cục chịu thua. Ta muốn làm lớn. Đương nhiên, người vĩnh viễn là trong nhà lão đại. Hai người lần nữa thân hôn ở cùng nhau. Lần này, không có người lại bị miễn cưỡng. Lẫn nhau chăm chú ôm nhau. Ở trong gió tuyết, ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, dùng nhiệt liệt nhất thâm tình nhất hôn, đến tuyên cáo bọn họ ái tình. Giờ khắc này, không có người so với bọn hắn càng ngọt ngào. Gió đến tuyết hướng, cây cỏ biến hóa, chỉ có chân thật nhất tình mới có thể xông cạn đá mòn. Trái tim của bọn họ, từ nhỏ đến lớn, từ một mực, mãi mãi cũng cùng một chỗ, chưa bao giờ cải biến.